Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2737, chương 2717. Xếp hạng thi đấu bắt đầu. Xếp hạng chiến quy tắc rất đơn giản. Mỗi người cùng những người khác các chiến một trận, thắng được nhiều người bài danh phía trên. Gặp thời gian nghỉ ngơi kết thúc, phụ trách khảo hạch trưởng lão đi tới, nói một lần xếp hạng chiến quy tắc. Nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu ý, minh bạch một vòng này khảo hạch phương thức, mỗi người cùng người khác các chiến một trận. Loại tỷ đấu này phương thức rất công bằng. Cứ như vậy, liền sẽ không tồn tại vận khí nói chuyện. Mỗi người đối thủ đều như thế. Ngoặc kép, ta đến điểm danh. Đợt thứ nhất giao đấu nhân tuyển. Giảng thoáng cái giao đấu quy tắc. Phụ trách khảo hạch trưởng lão nói không ngừng. Bắt đầu kiểm kê giao đấu tên người. Trận đầu chỗ, Giả Long đối Vũ Thanh. Trận thứ hai chỗ, Diệp Lạc đối Rực Rỡ. Trận thứ ba chỗ, Ngô Vinh Hải đối Tả Cốc Sơn. Trận thứ tư chỗ, Thác Bác Đức đối Lý Vinh Tân. Trận thứ năm chỗ, Hàn Cù đối Mã Quốc Ngang. 10 người để khảo hạch trưởng lão điểm danh. Bọn hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức đi vào riêng phần mình sân đấu. 5 người này bên trong. Trong đó Dạ Long, Diệp Lạc, Chớ Vinh Hải, Thác Bác Đức cùng Hàn Cù. Đều là bị sàng chọn xuống tới nội môn đệ tử. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều tại vũ cảnh hậu kỳ trình độ, lại không giống như biểu hiện bên trên đơn giản như vậy. Hàn Cù danh tự này có chút quen thuộc, giống như ở nơi đó đã nghe qua. Hàn Cù là tốt nhất bên trên nhất giới ngoại môn đệ nhất. Xem ra hắn cũng là cố ý bị đào thải. 20 năm trước, Thác Bác Đức cùng vũ cảnh cường giả tối đỉnh một trận chiến bất bại. Gia hỏa này bị đào thải cũng rất khả nghi. Cái kia Ngô Vinh Hải cũng không đơn giản. Hắn là ngoại môn đại trưởng lão Ngô Hiểu Hằng tôn tử. Ngay trong bọn họ Dạ Long nhất nghiêu bước, hắn từng vọt tới Thiên Ma Cung trăm vị trí đầu. Ta đi, những này người bị đào thải, làm sao đều là có lai lịch lớn a? Ngoặc kép chấm chấm. Đem so với đấu người nhận ra, tứ người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, những người này bị đào thải rất không thích hợp. Trận đầu trên mặt đất, ngươi nhận thua đi, nhìn trước mắt đối thủ. Dạ Long lạnh lùng nói, nghe được Dạ Long, Vũ Thanh mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng lại lộ ra một mặt không cam lòng biểu lộ. Cho dù Dạ Long thực lực rất mạnh, nhưng để hắn nhận thua không có khả năng. Hắn làm sao cũng muốn giao thủ thoáng cái, xem thấu Vũ Thanh tâm tư. Dạ Long lắc đầu, đưa tay hướng hắn một chỉ điểm tới. Chỉ mũi nhọn lóe lên. Mọi người ở đây trước mắt biến mất. Đi tới Vũ Thanh trước mặt, nhìn thấy chỉ mũi nhọn tới gần. Vũ Thanh biểu lộ run lên, muốn tránh né đã tới không bằng. Đón lấy, Vũ Thanh liền mang theo không cam lòng bay rớt ra ngoài. Liền xuất thủ cơ hội đều không có. Trận thứ hai địa phương, Diệp Lạc Thiên Thu, không đợi Rực Rỡ kịp phản ứng. Diệp Lạc đã một kiếm đâm ra, oanh ra từng đạo chói mắt kiếm mang. Kiếm mang đánh ra, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, đem Rực Rỡ nuốt sống đi vào. Đối mặt Diệp Lạc một kiếm, Rực Rỡ cho dù thi triển tất cả vốn liếng, vẫn là bị bá đạo đánh bại. Cả hai thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trận thứ ba địa phương, tình huống cùng thứ nhất, thứ hai tràng địa đồng dạng. Tả Cốc Sơn tại Ngô Vinh Hải trước mặt, đồng dạng không có sức phản kháng. Ngô Vinh Hải như là một đầu cuồng bạo hoang thú, trực tiếp dùng cuồng bạo tư thái đem Tả Cốc Sơn cho đánh bay. Trận thứ tư địa phương, Thác Bác Đức cùng Lý Vinh Tân chiến đấu. Mặc dù không phải một chiêu kết thúc, nhưng cũng tại trong vòng ba chiêu phân ra thắng bại. Trận thứ năm địa phương, nghĩ không ra là ngươi, ta nhận thua. Hàn Cù vẫn là ngoại môn đệ tử lúc cùng Mã Quốc Ngang là cùng một thời đại người, Mã Quốc Ngang rất rõ ràng thực lực của hắn, bởi vậy nhìn thấy đối thủ là Hàn Cù, Mã Quốc Ngang trực tiếp lựa chọn nhận thua. Kể từ đó, năm vị trí đầu chàng tỷ thí, dùng uy tín lâu năm nội môn đệ tử toàn thắng kết thúc. Nhìn thấy phía trước năm cuộc tỷ thí kết thúc, phụ trách khảo hạch trưởng lão đi ra, tuyên bố phía dưới tỷ thí nhân tuyển. Trận đầu chỗ, Hạ Mạn đối Cổ Thiên. Trận thứ hai chỗ, Nhậm Khung đối Dịch. Trận thứ ba chỗ, Vương Huy đối Triệu Ngân. Trận thứ tư chỗ, Mộc Sơn đối Trần Vân Bằng. Trận thứ năm chỗ, Giả Bảo đối Lâm Kiều. Nghe được trưởng lão điểm danh, 10 người rất mau tiến vào tràng địa. Hai hai tương hỗ rằng co, liếc nhìn trong sân 10 người, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, nói: Cổ Thiên đối Hạ Mạn có một ít ý tứ. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự nhiều hứng thú quan sát Cổ Thiên hai người tỉ thí. Hạ Mạn thực lực không tệ, đạt đến vũ cảnh hậu kỳ trình độ, cũng không phải bình thường nội môn đệ tử, xem ra hắn bị đào thải cũng là cố ý hành động. Như thế xem ra những người này bị đào thải hẳn là trước đó nhận được tin tức, trước đó đạt được lần khảo hạch này ban thưởng tin tức, đủ để chứng minh bị đào thải Dạ Long bọn người đều có cường đại bối cảnh. Vốn có cường đại bối cảnh dưới, thực lực của bọn hắn sao lại nhỏ yếu? Hạ Mạn tu luyện pháp quyết là một loại khí thế cuồng bạo công pháp luyện thể, để hắn có được kinh người thể phách. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, phát hiện Hạ Mạn nhục thể cường độ có thể so với vũ cấp trung giai thần binh. Nói đến cái này, Hạ Mạn nhục thể cường độ so Mạc Thanh Vân còn mạnh hơn một chút. Đối mặt đối thủ như vậy, không biết Cổ Thiên có thể hay không chiến thắng. Nhìn thấy Hạ Mạn tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, muốn biết hai người giao đấu kết quả. Trước đó cùng hắn giao đấu bên trong, Cổ Thiên hiện ra thực lực thế nhưng là không quá yếu, mặc cho ngươi thể phách mạnh hơn, ta cũng sẽ đem ngươi bổ ra. Ánh mắt liếc nhìn một chút Hạ Mạn, Cổ Thiên hừ lạnh một tiếng, liền lấy ra một thanh khí thế sắc bén chiến đao. Chiến đao tới tay, Cổ Thiên liền thôi động huyết mạch lực lượng, đem chiến lực của mình tăng lên tới cực hạn. Không gian áp xúc, không gian phá toái, Cổ Thiên vừa ra tay tựu không lưu dư lực, khí thế cuồng bạo oanh kích lấy Hạ Mạn. Đối mặt Cổ Thiên điên cuồng xuất thủ, Hạ Mạn lập tức lâm vào bị động. Tại Cổ Thiên công kích đến bị đánh, Hạ Mạn kiên trì hơn 100 chiêu, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, để Cổ Thiên một đao đánh bay. Dựa vào cái này, hắn thành uy tín lâu năm trong nội môn đệ tử, cái thứ nhất bị tân tấn nội môn đệ tử đánh bại người. Đối với dạng này kết quả, Hạ Mạn sắc mặt rất khó coi, tức giận bất bình lui ra, đem Hạ Mạn đánh bại. Cổ Thiên tự mặt lộ vẻ đắc ý, hướng Mạc Thanh Vân khiêu khích dương lên đầu. Hiển nhiên, hắn là tại hướng Mạc Thanh Vân khoe khoang chính mình mới chiến tích. Đối với Cổ Thiên biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Ánh mắt hướng cái khác tràng địa nhìn lại. Chỉ chốc lát, cái khác bốn cái tràng địa giao đấu kết thúc. Dùng Nhậm Khung, Vương Huy, Mộc Sơn cùng Giả Bảo chiến thắng. Kể từ đó, 10 cuộc tỉ thí xuống tới, chỉ có Hạ Mạn một cái uy tín lâu năm nội môn đệ tử bị thua. Tình huống như vậy xuất hiện, để hắn cảm thấy trên mặt càng thêm tối tăm. Chợt, mọi người nhìn về phía Hạ Mạn trong ánh mắt, lập tức hiện ra một vòng đồng tình. Gặp đợt thứ hai tỉ thí kết thúc, khảo hạch trưởng lão lập tức đi tới, tuyên bố đợt thứ ba tỉ thí nhân tuyển. Trận đầu chỗ, Mạc Thanh Vân đối Hoàng Phàm. Trận thứ hai chỗ, Ngột Lập đối Đơn Hệ. Trận thứ ba chỗ, Đậu Minh đối Thái Tuân. Trận thứ tư chỗ, Phạm Phong đối Tạ Lãng. Trận thứ năm chỗ, Kiều Tiến đối Vương Phủ Hàn. Nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân 10 người lập tức đứng dậy, đi tới sân đấu bên trong. Đi vào sân đấu bên trong, liên quan tới đối thủ tình huống, Mạc Thanh Vân có rõ ràng giải trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.